Lang Vương tổng giám đốc vợ yêu được cưng mà hoảng. Chương 87, giờ đầu thai 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Dạ đem ga giường thay xong mới trở lại phòng tắm, thấy Bạch Tuyết trong bồn tắm vẫn ngủ mê man, hắn lần nữa cười, cô hiện tại thật giống như một đứa bé, ngoan ngoãn ở trên mặt nước, còn Bạch Tuyết đang hôn mê đã bỏ qua hai lần cơ hội, không được nhìn thấy Lãnh Dạ cười, bởi vì cô vẫn luôn mong đợi người đàn ông này cười, cô cho rằng khi người đàn ông này cười chính là cao hứng, vậy mà Lãnh Dạ lại không có cười đối với cô. Nếu cô biết hôm nay đã bỏ lỡ mất hai lần được nhìn thấy Lãnh Dạ cười, thì cô có lẽ sẽ vui mừng chút. Lãnh Dạ nhẹ nhàng ở trong nước ôm lấy Bạch Tuyết, dùng khăn tắm bao lấy cô, đi vào phòng ngủ, đem cô đặt lên trên giường, mở ra khăn tắm, quả nhiên, phía dưới đã sưng đỏ làm cho người ta đau lòng, khó trách cô sẽ cầu xin hắn dừng lại, xem ra là rất khổ cực, dù sao cô còn rất nhỏ, chỉ có 16 tuổi, mà chợt phải chịu đựng thời gian đụng chạm dài như vậy cũng có chút không chịu nổi. Đau lòng lấy tay vuốt ve nơi đó, tựa hồ là rất đau, cũng có thể là phản ứng của bản năng, Bạch Tuyết đang hôn mê khẽ động hơn nữa phát ra ngân yêu kiều. Chỉ thấy chỗ sưng đỏ sau khi bị Lãnh Dạ vuốt ve thì đã thay đổi tốt hơn, bởi hắn không thế nào nhẫn tâm để cô thống khổ vì hạ thân khó chịu, dù sao tất cả đều bởi vì hắn mà tạo ra, hôm nay thật là quá đáng, ở yêu giới hắn nếu như vậy muốn những phi tử kia, sợ rằng bọn họ cũng sẽ không chịu nổi. Lãnh Dạ đơn giản đi tắm rửa thân thể một lần, sau đó lên giường đem Bạch Tuyết ôm vào, nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn đã thật lâu không có ăn no như vậy, cho nên lúc này hắn chỉ muốn an ổn ngủ. Ngày thứ hai, Bạch Tuyết xoa xoa mí mắt, đập vào mắt chính là một gương mặt tuấn tú, người đàn ông này rốt cục cũng xong chuyện, mà cô vẫn còn sống, thật vô cùng may mắn, vốn tưởng rằng sẽ bị Lãnh Dạ ép chết chứ, không nghĩ tới sự chịu đựng của mình rất tốt, nhẹ nhàng vén chăn lên nhìn thân thể của mình, một chút chủ yếu là kiểm tra chân còn có thể động không, còn có nơi đó có khác thường không. Bị Lãnh Dạ ra vào nơi đó lâu như vậy, nhất định sẽ rất sưng. Mặc dù động tác của Bạch Tuyết rất nhỏ nghĩ muốn kiểm tra thân thể, nhưng là vẫn đánh thức Lãnh Dạ. Tất cả lực chú ý của Bạch Tuyết đều ở trên người mình, nên cũng không có thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Bạch Tuyết một tay vén chăn, nhìn vào trong, cẩn thận động động chân của mình, hoàn hảo bình thường, nhìn lại hạ thân nơi đó, không có khác thường, vốn tưởng rằng sẽ bị Lãnh Dạ lăn qua lăn lại như vậy, sẽ rất khó chịu. Có lẽ bị thương ở bên trong, chẳng qua là không thấy được đi. Vừa định thu hồi ánh mắt, phát hiện không riêng gì cô cái gì cũng không có mặc, ngay cả Lãnh Dạ cũng không mặc gì. Nhìn thấy vũ khí của đàn ông, lại thấy Lãnh Dạ đang ngủ, liền muốn len lén xem một chút cái đó rốt cuộc tại sao lợi hại như vậy. Ngày hôm qua thiếu chút nữa muốn mạng của cô, cũng may nghỉ ngơi một đêm đã không sao, nếu không lại phải xin nghỉ. Lấy lại tinh thần, nhìn thứ đó, thấy nó rất dài rất lớn, chẳng lẽ nó đều không ngủ, không nghỉ ngơi, vẫn luôn như vậy dựng đứng ở nơi đó sao? Nhớ có lúc khi Lãnh Dạ ngủ đều là mềm nhũn, tại sao bây giờ không phải là trạng thái đó? Thật ra thì, lúc Bạch Tuyết đang kiểm tra thân thể mình, nó vốn đang mềm nhũn, chẳng qua là bị Bạch Tuyết nhìn như vậy, mới thức tỉnh. Dĩ nhiên sẽ hùng dũng hiên ngang đứng ngay ngắn, dù sao đây là thay chủ nhân làm vẻ vang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết đỏ lên, nhìn thứ ở giữa hai chân kia chính là thứ đâm vào thân thể của cô, để cho cô thiếu chút nữa bị Lãnh Dạ sáp chết. Bạch Tuyết nhìn chằm chằm nó, có chút xuất thần, gần đây trên TV luôn phát tin có nhiều người trẻ tuổi bị giết, sau đó vật đấy cũng không cánh mà bay, chẳng lẽ cái này còn có thể dùng vào việc khác? Tại sao hung thủ lại tàn nhẫn như vậy cắt rơi nó? Cái này khi ở trên người đàn ông thì rất lợi hại, nhưng hung thủ cắt đi thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ hung thủ là nữ nhân? Cô ta hận thứ này của đàn ông, cho nên liền. Nghĩ tới đây cô liền lấy tay búng nó một cái, ai ngờ nó cơ nhiên sẽ run rẩy. Bạch Tuyết không hiểu, nó chưa bị Lãnh Dạ khống chế, chẳng lẽ còn có thể tự động. Bạch Tuyết thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hiện tại người bị cô búng cũng không phải là người, mà là Lang Vương tu luyện ngàn năm. Bạch Tuyết lại còn sắp nghênh đón ba con sói con nữa, nghĩ đến tương lai, Bạch Tuyết còn phải tự cầu xin nhiều phúc đi. Lần nữa nhìn về phía thứ đó. Nó giống như hướng Bạch Tuyết thị uy, bị lòng hiếu kỳ của thiếu nữ xui khiến, Bạch Tuyết lại búng nó một cái, để dạy dỗ. Lãnh Dạ bị Bạch Tuyết liên tiếp kích thích hai cái, cả người bị một trận tê dại, phía dưới càng thêm chiến đấu sục sôi, trướng lên khó chịu. Lúc này, trong không gian thần bí, vốn Linh Đồng đang cúi đầu ủ rũ chợt có tinh thần, bị đầu thai hấp dẫn. Chờ ôm hy vọng, đợi thêm nữa đi. Bọn họ rằng co lâu như vậy, phía trên cũng không có ra lệnh cho chúng ta đi vào. Tám phần là quên chuyện đầu thai chúng ta rồi. Thần bí thứ nhất thất vọng nói. Sẽ không, chúng ta lần này đầu thai còn kinh động đến Ngọc Đế, phía trên nhận được chỉ dụ, nhất định phái người hoàn thành nhiệm vụ, những người kia làm sao có thể khinh thường. Thần bí thứ hai nói. Vậy tại sao vẫn không có tín hiệu đầu thai? Thần bí thứ ba không hiểu hỏi. Ngươi cho rằng là một mình đầu thai sao? Chúng ta là ba, không phải là một, chỉ có Lang Vương làm ra ba chỗ cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể đi vào A, thần bí thứ hai nói. Ta tin tưởng Lang Vương có thực lực đó tạo ra, nhưng là ta lo lắng người mẹ tương lai làm sao mà chịu được chúng ta xâm lấn. Chúng ta nhưng là linh đồng, cùng những kẻ khác không giống nhau. Sói con thứ nhất nói, quính quính quính, ba khuôn mặt nhỏ nhắn đều quính lên, nhìn Bạch Tuyết nhỏ gầy, vì tương cũng là mẹ của bọn họ chảy một đống mồ hôi. Cùng nhau mong đợi thời khắc đầu thai kia, cách chương.